Giây phút mong đợi sau cùng đã tới, nghe tình về khi ngỡ mất anh rồi. Dẫu tháng ngày trôi một mình đơn côi, lòng chỉ biết mỗi một mình anh thôi. Em đã đắm đuối, ngày lại ngày em dõi mắt phương trời. Yêu em người hỡi, đừng mong xa xôi, hãy ở luôn bên em suốt đời. Mình cùng sách vở xây đời, cuộc đời hằng như vẫn tràn ngàn câu ca tiếng cười. Giờ đây bão tố qua rồi, nhìn về tương lai sáng ngời, mặt trời hồng vẫn sáng tay đón mời. Dẫu tháng ngày trôi một mình đơn côi, lòng chỉ biết mỗi một mình anh thôi. Em đã yêu người đắm đuối, ngày lại ngày em dõi mắt phương trời. Yêu em người ơi, đừng mong xa xôi, hãy ở luôn bên em suốt đời. Mình cùng sách bước xây đời, cuộc đời hằng như vẫn đời, ngập tràn ngàn câu ca.